One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 56, không nghĩ gặp lại ngươi. Đều đã suy yếu đến loại trình độ này, tiện tay thả ra chiêu thức thế mà còn có thể ủng có uy lực như thế. Thật là một cái tên đáng sợ. Chỗ tối quan sát Zetsu trên trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Ngược lại là Uchiha Obito thần sắc nhẹ nhõm, liếc qua sau lưng vực sâu, không nhúc nhích chút nào. Ngươi đã không chịu nổi a? Viêm đế đại nhân, Uchiha Obito chế nhạo nói, vừa mới phát động cái kia nhẫn thuật, tiêu hao ngươi tất cả sinh mệnh lực, hiện tại ngươi bất quá chỉ là tùy ý sinh mệnh lực đang trôi qua. Căn bản không làm được bất cứ chuyện gì, không cần ta xuất thủ. Nhất nhiều sau một phút, ngươi liền sẽ ngã xuống đất cáo biệt cái thế giới này. Cái gì? Mây Terumi nghe nói lời này, không khỏi sắc mặt đại biến, nàng hốc mắt đỏ lên, nhìn xem Hakuen, tâm tình vô cùng phức tạp, nàng không nghĩ tới Hakuen vậy mà lại vì một cái hứa hẹn, trực tiếp hy sinh hết tính mạng của mình. Đây chính là ngươi dám ở trước mặt ta đại phát hùng biện mục đích. Hakuen không để ý đến một bên cảm động đến rơi lệ Mây Terumi, cũng không có lựa chọn lợi dụng thay thế chữa trị thân thể, mà là tiếp tục cùng Uchiha Obito nói chuyện với nhau. Chính như Uchiha Obito nói, mình sau một phút hoàn toàn chính xác sẽ đi vào tử vong. Nhưng rất rõ ràng, ngoại trừ chính hắn cùng Yahiko ba người bên ngoài, những người khác căn bản không biết Hakuen là bất tử bất diệt á nhân. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thoát khỏi hiện tại trạng thái. Hakuen sở dĩ còn duy trì hiện tại hư nhược trạng thái, liền là muốn nhìn một chút Uchiha Obito cái này cho là mình sắp chết đi ra hỏa, đến cùng còn muốn đùa nghịch chút hoa dạng gì. Đương nhiên không. Uchiha Obito khẽ cười một tiếng, ta càng hy vọng là có thể tại Viêm đế đại nhân ngài chết đi về sau, có thể đạt được ngài di thể, có thể có được cường đại như vậy lực lượng, cùng có thể đem ba thủ hạ đều biến thành bất tử chi thân ngươi. Trên thân nhất định có nhiều vô cùng bí mật, vốn cho rằng còn cần một chút thủ đoạn mới có thể để cho ngươi đi vào khuôn khổ. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay ngược lại có ngoài ý muốn kinh hỉ thu hoạch. Thật sự là thế sự vô thường a. Uchiha Obito lúc đầu mục đích cuối cùng đơn giản liền là dựa theo Uchiha Madara khi còn sống cho hắn quy hoạch như thế. Hoàn thành Mugen Tsukuyomi kế hoạch, tạo nên một cái hoàn mỹ vô khuyết thế giới. Thế nhưng là khi hắn tận mắt nhìn thấy Yahiko ba người chết rồi sống lại, bất luận dùng hết thủ đoạn gì đều khó mà giết chết về sau, Uchiha Obito liền bắt đầu đánh lên ý niệm khác trong đầu. Còn tưởng rằng sẽ có cái gì đặc biệt lý do, không gì hơn cái này. Bất quá lấy trí tuệ của ngươi, ứng nên sẽ không nghĩ không ra, ta có thể đem ta ba thủ hạ biến thành bất tử chi thân. Tự nhiên mà vậy, bất tử chi thân với ta mà nói cũng không phải gì đó việc khó à. Hakuen âm thanh lạnh lùng nói, điểm này ta đương nhiên nghĩ đến. Uchiha Obito ngẩng đầu, cho nên ta xuất hiện trước tiên, liền lập tức tiến nhập hư thể hóa, tránh khỏi công kích của ngươi. Không chỉ có như thế, ta còn cố ý chuẩn bị cho ngươi một phần càng lớn đại lễ. Uchiha Obito ánh mắt ngưng tụ, huyết sắc Sharingan bỗng nhiên khóa chặt Hakuen hai mắt, tới đối mặt. Trực tiếp vận dụng Sharingan huyễn thuật lực lượng. Uchiha Obito cũng không phải cái gì ngu xuẩn, vẻn vẹn một đám Kirigakurei đám ô hợp, liền để Hakuen lấy tính mệnh tương bính. Điều này hiển nhiên không quá hiện thực, nhưng hắn mặc dù không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, lệnh Hakuen sinh mệnh khí tức sẽ nhanh chóng xói mòn. Nhưng Uchiha Obito nghiên cứu Yahiko cùng Nagato hai người nhiều như vậy năm, căn cứ hắn hiểu rõ, cho dù là có được bất tử chi thân, cũng phải trước kinh lịch một lần tử vong, tài năng phục sinh. Nói cách khác, Hakuen sắp đứng trước tử vong, cũng chính là Hakuen suy yếu nhất thời điểm. Dù là Hakuen cuối cùng có thể chuyển chết mà sống, nhưng ở tử vong trước đó, hắn là không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể nói. Ở thời điểm này vận dụng Seragon huyễn thuật, liền có thể như khống chế Yahiko cùng Nagato hai người như thế. Để Haku trực tiếp trở thành hắn tù nhân. Đến lúc đó, Uchiha Obito liền có thể dùng phong ấn thuật đem Hakuen phong ấn. Sau đó chậm rãi nghiên cứu Hakuen cường đại như thế bí mật đến tột cùng là cái gì. Huyễn thuật, cái này liền là của ngươi ỷ vào sao? Phát giác được Uchiha Obito đối với mình thi triển huyễn thuật, Hakuen trong đầu hiện ra mãnh liệt cảm giác hôn mê. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, đừng nói là cảm giác hôn mê, Hakuen trước tiên liền có thể trong nháy mắt để Uchiha Obito Seragon phá diệt mù mắt. Nhưng là bây giờ Hakuen cực kỳ suy yếu, đang nhanh chóng bước tới tử vong, thực lực suy yếu rất lớn. Nhưng dù vậy, cũng tuyệt không phải chỉ là một cái Uchiha Obito liền có thể khiêu khích. Thật sự cho rằng, chỉ có một mình ngươi có thể sử dụng huyễn thuật sao? Bỗng nhiên, Hakuen trong đó một con mắt, bỗng nhiên biến thành từng vòng gợn sóng Raigan. Raigan, Uchiha Obito mãnh kinh, sau đó liền cảm giác được toàn thân chấn động, cả người lâm vào một trận trong ảo cảnh. Huyễn thuật phản chế, bất quá làm huyễn thuật người sử dụng. Hakuen huyễn thuật cũng không cao minh. Uchiha Obito trực tiếp liền phá vỡ huyễn cảnh đi ra. Không, cái kia Raigan, ta đều suýt nữa quên mất. Nagato đã từng nói, ngươi cùng hắn trao đổi con mắt. Xem ra sau này ta muốn đoạt lại con mắt này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Uchiha Obito cắn răng. Hắn biết hôm nay là không thể nào bắt được Hakuen. Yahiko ba người có thể phục sinh. Ai biết Hakuen có phải hay không cũng có loại này phục sinh bản lĩnh. Huống chi hắn hiện tại có thể ỷ lại Seragon cũng đúng Hakuen cơ bản không có tác dụng. Muốn đối phó Hakuen càng là khó càng thêm khó. Chỉ có thể lựa chọn đi đầu rút lui. Chờ sau này lại tính toán sau. Viêm đế đại nhân. Hôm nay như vậy bỏ qua, hy vọng còn có lần sau cùng ngài cơ hội gặp mặt. Chấm ngoặc kép, lúc này, một cỗ vòng xoáy từ Uchiha Obito Seragon nổi lên hiện, đem cả người hắn dần dần hấp thu đi vào. Ngươi muốn nhìn thấy ta, nhưng ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi. Hakuen lạnh lùng mở miệng, cơ hồ là mở miệng đồng thời phốc phốc. Chính khi tiến vào Kamui không gian bên trong Uchiha Obito, con người bỗng nhiên co rụt lại, vòng xoáy biến mất, thân hình một lần nữa hiển hiện, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mình nơi trái tim trung tâm. Một cái băng vải bao bọc dài dòng sắc bén móng vuốt, đem hắn trái tim hoàn toàn xuyên thấu. Cái quái vật này là lúc nào? Chấm ngoặc kép, một bên ẩn núp Zetsu thấy cảnh này. Không khỏi giật nảy cả mình, nhưng mà kinh ngạc trong lòng của hắn vừa mới dâng lên. Đầu lâu liền đột nhiên ném đi mà lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.